Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1296, chương 1298, Ma Quỷ cứu giúp Tần Cung đao diệt chân thần. Chân thần dứt lời, bàn tay trong nháy mắt vạch qua thiên địa, hướng Tần Cung quét tới. Bây giờ, cổ thành trên đầu tường bao phủ ở Tần Cung ngoài thân năng lượng đã tiêu hao sạch sẽ. Tần Cung toàn thân vải khắp vết rách. Bất quá, Tần Cung cũng không phải là dễ dàng buông tha người. Hắn lần nữa giơ lên bàn tay, hướng chân thần diệt thế tay nghênh đón. Oanh, rắc rắc, một tiếng vang thật lớn ở nơi sâu xa trong vũ trụ vang lên. Tần Cung cánh tay trong nháy mắt bể ra, mà đen nhánh cổ thành chờ Tần Cung ở cuồng bạo hủy diệt năng lượng chung lan lộn không nghỉ. Lần này chân thần cũng không có ra tay toàn lực, mà là lấy một loại bệnh hoạn tâm lý đang hành hạ đến Tần Cung. Tần Cung ngửa mặt lên trời hộc máu không ngừng. Thật là thần không cho thêm Tần Cung bất cứ cơ hội nào. Hắn bàn tay không ngừng múa động. Rầm rầm rầm rầm. Từng nhát diệt thế tay đánh vào đen nhánh phía trên tòa thành cổ. Tần Cung thân thể không ngừng bể tan tành đến. Bất quá, võ đạo công pháp vào lúc này đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Tần Cung thân thể lần lượt địa bị chân thần diệt thế tay vỗ đến nát bấy. Nhưng hắn lại một lần nữa lần gây dựng lại đến thân thể. Không sai, rất không tồi, nắm giữ như ma quỷ võ đạo thân. Bất quá, ta sẽ không cho ngươi chết đi một cách dễ dàng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể kiên trì tới khi nào? Chân thần hài hước tiếng không ngừng vang lên. Mà hắn cũng không có phải lập tức hủy diệt Tần Cung ý tứ. Cứ như vậy vừa đúng mà đem Tần Cung chiến thể đập nát. Các loại Tần Cung thân thể gây dựng lại sau khi. Sau một khắc, hắn diệt thế tay lần nữa hạ xuống. Chưa bao giờ vậy một khắc, Tần Cung bị như thế làm nhục. Nhưng bây giờ Tần Cung ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Đối mặt khẽ vấp đảo cục diện, Tần Cung lại không có cứ thế từ bỏ. Hắn ở sống không bằng chết hành hạ bên dưới vẫn ương ngạnh gây dựng lại đến thân thể. Kỳ tích thường thường ở nơi này loại tính lao xuống phát sinh. Mà Tần Cung lại vừa là một cái từ không thiếu hụt kỳ tích tồn tại. Coi là thật thần tướng phương này vũ trụ toàn bộ hủy diệt. Tần Cung thân thể từ đầu đến cuối việc trải qua mấy trăm lần bể tan tành gây dựng lại sau khi. Chân thần hoảng sợ phát hiện. Hắn lấy trình độ như vậy đả kích đã lại cũng phá hủy không Tần Cung thân thể. Tần Cung bất diệt chiến thể lại đang loại này vô tận phá hủy chung trở nên càng ngày càng nghịch. Thiên, cuối cùng, ở chân thần không ngừng đả kích chung. Tần Cung thân thể lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục bình thường. Chân thần trong đôi mắt tất cả đều là không tưởng tượng nổi vẻ mặt. Cuối cùng hắn ngừng tay đến. Âm trầm thanh âm vang lên lần nữa. Thật đáng tiếc ta là địch không phải bạn. Nếu không trương, ta thật muốn nhìn ngươi một chút kết quả có thể lớn lên đến một loại gì dạng tồn tại. Bất quá, ngươi đã không cơ hội này. Bây giờ, ta lấy chân thần thân phận ban cho ngươi chết. Chân thần dứt lời, toàn thân năng lượng kinh khủng bàng bạc lên. Ngút trời hủy diệt chi khí trong nháy mắt đem vùng vũ trụ này toàn bộ hủy diệt. Rồi sau đó hắn chậm rãi giơ lên diệt thế tay. Tập chân thần đỉnh phong toàn bộ tu vi, mạnh nhất trong lịch sử hủy diệt một đòn chậm rãi hướng Tần Cung đánh ra xuống. Đối mặt chân thần đánh ra xuống này hủy diệt tính một trường, Tần Cung sắc mặt dần dần bình tĩnh lại. Hắn rõ ràng, chính mình thật chạy tới sinh mệnh cuối. Chân thần quá mạnh mẽ, cường đại đến không phải mình có thể đối kháng. Chính mình bí mật cùng lá bài tẩy không thể bảo là không ít. Có thể ở chân thần cảnh, hết thảy vũ kỹ thần thông cũng không qua là một chuyện tiếu lâm. Chân thần đỉnh phong như vậy tối cao tồn tại chỉ cần tùy ý xuất thủ. Liền có thể không nhìn hết thảy thần thông cùng công pháp. Liền có thể khống chế hết thảy sinh linh sinh tử. Chân thần trên mặt rốt cuộc toát ra tàn nhẫn nhất mỉm cười. Hắn thần nhãn lẳng lặng nhìn về phía Tần Cung. Hắn muốn tận mắt thấy Tần Cung bị chính mình từng điểm nghiền thành là bụi trần lúc thống khổ biểu. Tình, có thể Tần Cung nhưng là như vậy một cái cố chấp tính tình. Biết rõ hẳn phải chết, nhưng hắn cũng sẽ không lời nói nhẹ nhàng buông tha. cho dù chết, mình cũng muốn ở phản kháng chung chết đi. Lấy chiêu kỳ chính mình bất khuất tinh thần, lạnh nhạt biểu tình bên dưới, Tần Cung vung tay lên. Trong phút chốc, 5 cây thần khí phi đao liền xuất hiện ở trong tay. Đối mặt Tần Cung 5 cây thần khí phi đao, chân thần trong mắt hài hước vẻ mặt trở nên nồng hơn. Mà Tần Cung trong lòng lại làm sao không biết, bây giờ mình đã không cách nào động tác này 5 ngọn phi đao. Có thể mình cũng tuyệt không thể ngồi chờ chết, nhất định phải trước khi chết làm chút gì. Chân thần không nhìn Tần Cung 5 cây thần khí phi đao. Diệt Thế tay vẫn không nhanh không chậm hướng Tần Cung ngay đầu nghiền ép xuống. Đi đi, 5 cây thần khí phi đao. Đây là ta một lần cuối cùng dùng các ngươi. Vô luận các ngươi có phải hay không có thể bị bản thân ta sử dụng, ta cũng sẽ ở sinh mệnh một khắc cuối cùng, cho các ngươi phát ra tối quang hoa sáng chói. Lạnh nhạt thanh âm tựa như hướng cái thế giới này quyết tuyệt, vừa tựa như đang thấp giọng nỉ non. Rồi sau đó, Tần Cung cũng đem 5 cây thần khí phi đao bắn về phía chân thần thần thể. Nghiệt, dừng tay đi. Đang lúc này, mất đi hư không khẽ động, ma quỷ liền cưỡi ma quỷ đại điện xuất hiện ở đen nhánh phía trên tòa thành cổ. Đưa vào Tần Cung cùng Diệt Thế tay giữa. Ùng ùng, vô tận hủy diệt huyết ma khí bàng bạc lên. Ma quỷ bỗng nhiên chỉ huy ma quỷ đại điện hướng chân thần Diệt Thế tay nghênh đón. Oanh, phốc phốc phốc phốc, a, oanh, kịch liệt tiếng nổ cùng tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên liên miên. Ở chân thần Diệt Thế một dưới lòng bàn tay, ma quỷ đại điện trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Ma quỷ cũng hộc máu người nhẹ nhàng hướng phương xa, mà Tần Cung cưỡi cổ thành cũng với suýt xảy ra tai nạn đang lúc trong chớp nhoáng lao ra chiến trường, mà song cùng ma quỷ ở phương hướng khác nhau cũng hướng chân thần nhìn. Ngay tại ma quỷ xuất thủ đem hẳn phải chết Tần Cung cứu sau khi, không tưởng tượng nổi vẻ mặt ở ma quỷ cùng Tần Cung trong mắt dâng lên. Bởi vì Tần Cung đánh ra kia 5 cây thần khí phi đao, lại xuyên thủng chân thần đầu thức hải, thượng hạ đan điền, tim cùng bụng, chân thần toàn thân hơi chậm lại. Trong mắt không tưởng tượng nổi vẻ mặt trong nháy mắt hướng Tần Cung nhìn tới. Mà lúc này, ma quỷ thân hình động một cái đã xuất hiện ở ma quỷ phía trên cung điện. Rồi sau đó cưỡi ma quỷ đại điện xuất hiện ở Tần Cung đen nhánh cổ thành cạnh. Là, tại sao ngươi giúp người là Tần Cung mà không phải ta? Chân thần thanh âm vô lực ở mảnh này mất đi vũ trụ đang lúc vang lên, trong đó tràn đầy vô tận nghi ngờ. Ta chỉ là không muốn cho ngươi sát Tần Cung, bởi vì ta cảm thấy hắn mới là theo ta làm thời không lữ hành người. Ta xuất thủ thời điểm cũng không biết hắn hướng ngươi lúc đánh ra không thần đao. Hết thảy các thứ này đều là trùng hợp. Ma quỷ sắc mặt trở nên hết sức khó coi đứng lên. Trong miệng hắn thì thào nói đạo. Nghe ma quỷ trương sau, chân thần khẽ gật đầu. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Tần Cung. Thiên không phải đã nói ngươi không cách nào nữa vận dụng thời không thần đao sao? Tại sao? Có thể nói cho ta biết đây là vì cái gì sao? Chuyện này, chân thần, cái này hoặc giả chính là mệnh đi. Ở ta xuất thủ thời điểm, ta chỉ là không muốn ngồi chờ chết a. Ta chính là muốn trước khi chết làm chút gì. Thật không nghĩ đến, ở vùng vũ trụ này bên trong, ta lại có thể lần nữa sử dụng bọn họ. Tần Cung trên mặt tất cả đều là vẻ suy tư mở miệng nói. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.